Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 943, chương 943, đào mệnh. Vĩnh sinh, Alessandra lời nói nghe vào Mary trong tai, không thể nghi ngờ trở nên buồn cười vô cùng, nàng hiện tại chiều sâu hoài nghi, trước mắt vị này phú hào có phải hay không có cái gì bệnh tâm thần. Hoặc là bị cái nào đó tà giáo tổ chức cho tẩy não. Mới có như thế ý nghĩ hão huyền ý nghĩ. Cái thế giới này đi đâu có vĩnh sinh. Nhìn tiểu thuyết nhìn nhiều a. Thật xin lỗi, Alessandra tiên sinh. Ta còn có chút chuyện đi trước. Có cơ hội chúng ta đổi ngày trò chuyện tiếp đi. Mary quay người liền muốn ly khai. Không nghĩ lại theo người bệnh thần kinh này tại cùng một chỗ. Nhưng mà còn chưa bắt đầu đi, nàng cánh tay liền bị đối phương cho níu lại, không cách nào tránh thoát. Thả ta ra, Mary giận, quay đầu liền muốn hướng về phía Alessandra giận dữ mắng mỏ. Chỉ là nàng mới vừa mở miệng nói nửa câu, liền sửng sốt, chỉ thấy nguyên bản anh Tuấn tiêu sái phú hào đại thiếu biến bộ dáng. Con mắt lộ ra ánh sáng màu đỏ nhạt. Mà góc miệng càng là có hai cái răng sắc bén lộ ra. Đây là, Mary trừng to mắt, ảo giác sao? Mắt người làm sao sẽ phát sáng? Răng làm sao sẽ như vậy sắc bén? Chúng ta huyết tộc nguyên bản là vĩnh sinh tồn ở. Alessandra chậm rãi mở miệng. Thế nhưng là thượng đế lại cho chúng ta một lần nguyền rủa. Để chúng ta mất đi vĩnh sinh. Để chúng ta mất đi hoàng mạch. Nhưng là ta không cam chịu tâm, ta phải phá cái này nguyền rủa, lấy được đến chúng ta chủng tộc phải có vinh quang, đến thống trị ta đồng tộc. Mà ngươi, còn có cái khác 337 tên thiếu nữ. Chính là ta bài trừ nguyền rủa mấu chốt. Đoạn này thời gian bên trong, ta tìm kiếm lấy trên thế giới cùng ta cùng một cái thời gian xuất sinh nữ hài. Ta đã chiếm lấy 301 thiếu nữ thuần trinh. Còn kém 37, ngươi là may mắn, bị ta chọn chúng, nếu như ta cao hứng lời nói, còn có thể phong ngươi làm tương lai vương phi. Nam nhân cười nói ra, lạnh buốt ngón tay nhẹ nhàng bốc lên nữ hài cái cằm, góp bên trên bờ môi, liền muốn hôn đi lên. A, lúc này, nữ hài mới phát ra bén nhọn tiếng kêu to, bỗng nhiên đẩy ra đối phương. Hướng phía cửa ra vào chạy tới, nàng thế giới quan xuất hiện sụp đổ, trên đời này vậy mà thật có hấp huyết quỷ tồn tại. Nếu như không phải thân ở hoàn cảnh quá mức chân thực, nàng nhất định sẽ cho là mình điên. Bạch, trước mặt nhiều một đạo bóng người, ngăn chặn nàng đi đường. Huyết tộc vinh quang, vĩnh sinh ảo diệu, bi ngày nguyền rủa, đây hết thảy đều đưa tại ngươi dưới sự trợ giúp. Một lần nữa tẩy bài, Alessandra chậm rãi nói ra, hắn mỗi đi lên phía trước một bước, nữ hài liền lùi một bước, thẳng đến thối lui đến nơi vách tường mới dừng lại, tốc tốc phát run nhìn lên trước mắt trong phim ảnh mới có thể xuất hiện hấp huyết quỷ. Ta ngửi được hương thơm cùng tự do vị đạo, Alessandra tại đối phương cái cổ ở giữa thở sâu, nhắm mắt lại mặt mũi tràn đầy say mê nói ra. Cùng thượng đế nói tự do đi thôi. Mary cắn cắn ngân nha. Một thanh kéo xuống cái cổ ở giữa thập tự giá. Hướng phía ngực đối phương đâm tới. Cái này thập tự giá là nàng đã từng từ một cái cha xứ trong tay thu hoạch được. Nghe nói có thể khu ma tịch tà. Cũng không biết có tác dụng không dùng được. Nhưng giờ phút này không còn cách nào khác. Bén nhọn thập tự giá đâm vào ngực đối phương. Lại không có máu tươi xâm nhiễm mà ra, chỉ là một chùm hào quang nhỏ yếu từ thập tự giá tản ra. Hóa thành hỏa diễm bắt đầu chậm rãi đốt sốt Alessandra ngực, khiến cho nam tử phát ra phẫn nộ tiếng kêu thảm thiết. Thống khổ vạn điểm, thật có tác dụng, Mary sững sờ, thừa dịp cái này cơ hội, vội vàng chạy tới cửa, kéo ra môn trốn qua đi. Pháp khắc du. Bích chi, Alessandra tức giận mắng, ninja kịch liệt đau nhức từ ngực rút ra thập tự giá. đem bóp nát, âm thầm tức giận bản thân chủ quan, không ngờ tới đối phương còn mang theo dính lấy thần lực thập tự giá. Tại rút ra thập tự giá về sau, vết thương của hắn bắt đầu khép lại, cho ta bắt lấy nàng, đừng để nàng chạy. Alessandra cầm lấy trên bàn điện thoại, cho bảo vệ du thuyền hộ vệ ra lệnh, trên mặt lệ khí tràn ngập sát ý. Ta nhớ lại, chính tại bong thuyền dò xét đám người chung quanh, Hạ Lan bỗng nhiên đập cúi đầu. Đôi mắt đẹp lóe ánh sáng kêu lên, bên cạnh Tần Dương giật mình, không biết nói gì, làm sao, vừa chợt gật mình. Ta nhớ lại, Hạ Lan nắm lấy hắn cánh tay, vừa cười vừa nói, vừa mới cái kia gọi Mary nữ nhân a, ta nhớ lên nàng là ai, là ai? Tần Dương thần sắc hiếu kỳ, một cái danh khí so sánh đồng dạng Hollywood minh tinh, lần trước nàng đeo kính mát, ta còn nhất thời không nhận ra nàng đến, vừa rồi ta liền cảm giác rất quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua, bây giờ nghĩ đến, nguyên lai là một minh tinh. Hạ Lan mỉm cười nói, cát, một cái minh tinh có cái gì cùng lắm? Tần Dương bĩu môi, nàng trước kia cùng Phỉ Nhi tỷ hợp sướng qua một ca khúc. Khi đó cũng coi là góp nhặt chút danh khí, về sau lại bình thản. Hạ Lan giải thích nói, cho nên ta mới có thể nhớ tới nàng. Phỉ Nhi, Tần Dương ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn, nhẹ giọng cảm khái nói, ngươi không nói ta còn quên. Phỉ Nhi đã từng hoa đại tâm tư viết vài bài bài hát tiếng Anh, dự định tiến quân Âu Mỹ giới ca hát, kết quả gặp được ta. Này vài bài bài hát tiếng Anh cũng không có phát biểu thành. Đáng tiếc, nếu như lúc trước không có gặp được ta, Phỉ Nhi nói không chừng hiện tại đã trải qua trở thành cấp thế giới ca hậu. Hạ Lan lắm tán đồng, điểm điểm chán, cái này ta đồng ý. Phỉ Nhi tỷ ca hát thiên phú có thể không phải người bình thường có thể so sánh. Nàng sớm muộn hội trở thành thế giới đệ nhất giới ca hát siêu sao. Bất quá ta cảm thấy, để Phỉ Nhi tỷ lại tuyển một lần lời nói, nàng y nguyên chọn ngươi. Tình yêu thứ này, có ai có thể nói rõ ràng đâu. Đúng không? Tần Dương cười khổ lắc đầu, thở dài, có thể ta ngược lại thật ra hy vọng nàng đừng chọn ta. Miễn cho hiện tại cũng không biết nàng ở đâu chịu khổ. Yên tâm đi lão công, người nhất định sẽ tìm được nàng. Cảm nhận được Tần Dương nội tâm nồng đậm tự trách, Hạ Lan thần sắc cũng biến thành cô đơn, cầm thật chặt Tần Dương thủ. Cứu mạng, ai tới giúp ta một chút? Đúng lúc này, bỗng nhiên từng đạo thất kinh tiếng kêu truyền đến. Tần Dương bọn hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy Mary chính thất tha thất thểu chạy tới. Thanh tú trên mặt mang theo vẻ sợ hãi, sau lưng mấy người đại hán chính tại truy nàng, mà chung quanh các tân khách phần lớn thì là kinh ngạc nhìn lấy. Không biết phát sinh cái gì, cũng không đi giúp giúp Mary, con hàng này thì thế nào? Bị tiểu lưu manh truy. Tần Dương không biết nói gì, Mary hướng phía chung quanh tân khách thỉnh giáo, lại không có người nào phản ứng nàng. Trong tuyệt vọng nàng đột nhiên nhìn thấy Tần Dương bọn hắn, liền giống như là bắt lấy một cái cây cỏ cứu mạng, hướng phía Tần Dương hoảng hốt chạy tới. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.